Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 125, phong tước. Phong tước, Tô Bạch suy nghĩ có chút mơ hồ. Tô Bạch trước nghĩ là cho mình thăng quan, vạn vạn không nghĩ tới lại có thể phong tước. Phong tước là khái niệm gì? Kia đại biểu chính mình gia nhập đại đường giới quý tộc tử. Trở thành đại đường trong hội nhân. Nam tước cũng là tước a. Sau này ở bên ngoài nhân gia nhìn thấy chính mình, liền muốn kêu một tiếng tước gia rồi. Nghĩ đến đây cái hình ảnh, Tô Bạch thật là muốn khoái lạc bay lên rồi. Bây giờ nghe Tần Thúc bảo giúp mình nói chuyện, Tô Bạch cho hắn một cái cảm kích ánh mắt. Không hổ là tương lai môn thần. Nói chuyện chính là đúng trọng tâm. Chờ mình danh vọng giá trị cao sau này, nhất định phải nghĩ biện pháp đổi cái gì dược chữa khỏi người bệnh. Ngụy Trinh còn muốn nói điều gì, Lý Thế Dân lại một câu nói cái quan định luận, như thế công cũng không thêm vào ban thưởng. Tương lai nếu còn nữa như vậy tường thụy, còn có người nào sẽ dâng cho trẫm? Ngụy Trinh rốt cục thì buông tha, hắn chỉ là khuyên can, cũng không thể thay Lý Thế Dân làm chủ. Lấy sau cùng chủ ý hay lại là Lý Thế Dân. Trình Giảo Kim nhìn sự tình quyết định, cười lên ha hà, quỳ một chân trên đất nói, có này tường thủy ở, ta đại đường định có thể thiên thu vạn thế. Ta đại đường định có thể thiên thu vạn thế. Ta đại đường định có thể thiên thu vạn thế. Ta đại đường định có thể. Lý Thế Dân cười lên ha hà, vẻ mặt lộ ra kích động. Nhìn về phía Tô Bạch nói, này tường thụy trẫm liền mang về trong cung, hai ngày này sẽ có hộ bộ nhân tới tìm ngươi học tập. Đúng rồi, trẫm cho ngươi lưu một gốc, tỏ vẻ khen thưởng. Tô Bạch âm thầm oán thầm, đùa thôi, dùng ta đồ vật tới phần thưởng ta. Bất quá xem ở ngươi cho ta che cái tước dưới tình huống, ta quyết định tha thứ ngươi tương đương cứ như vậy. Đại đường trẻ tuổi nhất một cái tước gia ra đời, 9 tuổi hộ huyện huyện Nam. Chờ Lý Thế Dân trở lại Trường An sau này, một đạo chỉ ý đi xuống, Tô Bạch là có thể chính thức lên làm tước gia rồi. Chính là không biết mình làm bên trên huân tước sau này, này huyện lệnh có thể hay không còn là mình. Liền như vậy, những thứ này cũng không trọng yếu, ngược lại hộ huyện là mình nói đoán. Bệ hạ tới hộ huyện chuyện lớn như vậy tình, theo đạo lý mà nói Tô Bạch hẳn thật tốt chiêu đãi một phen mới là. Bất quá Lý Thế Dân thật giống như không có ý định này. Phân phó thị vệ đem khoai tây cũng moi ra, liền cho Tô Bạch giữ lại một gốc. Phong phong hỏa hỏa mang theo quần thần liền quay trở về Trường An. Khả năng cũng là cảm thấy không hề Trường An không quá ổn thỏa đi. Lý Thừa Càn cũng đi theo trở về Trường An, khi kỵ binh đủ loại quan lại đi hết sau này, Hàn Lão Hổ kích động mặt đầy đỏ bừng, kích động nói, chúc mừng đại nhân công hầu vạn đời, từ nay thẳng tới mây xanh, chờ đến thái tử sau khi lên ngôi, định có thể trở thành quang cổ chi thần. Ngoặc kép, Tô Bạch cười một tiếng, người này nói có ngữ bệnh a. Tại sao mình phải đợi thái tử lên ngôi sau này mới có thể trở thành quang cổ chi thần đây? Cái này cùng thái tử có quan hệ gì? Tô Bạch cười cười liền không cười được. Đầu ông trực hưởng. Xong đời, Tô Bạch bỗng nhiên biết. Này khoai tây là mình cùng Lý Thừa Càn đồng thời phát hiện a. Nói cách khác trên người mình đã bị đánh lên Lý Thừa Càn đóng dấu. Triều đình đủ loại quan lại sẽ cho là mình Lý Thừa Càn nhất phái. Có lẽ đây là đang rất nhiều người trong mắt đều hâm mộ sự tình. Nhưng là Tô Bạch là biết Lý Thừa Càn kết quả a. Tên kia tử quá thảm rồi. Bị giáng chức thành thứ nhân. Cũng không biết cái này ánh mặt trời thiếu niên đẹp trai. Sau đó là trải qua cái gì mới biến thành hậu thế cái tâm đó lý vặn vẹo Lý Thừa Càn. Tô Bạch sắc mặt hơi trắng bệch, phải biết với Lý Thừa Càn có quan hệ cũng đều là không có kết quả tốt. Tỷ như hắn cha vợ hầu quân tập, đó là một cái cùng Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim một cái cấp bậc đại lão cấp nhân vật. Trễ nãy đã chết rồi sao? Cả nhà đầy đi lĩnh nam, chỉ chừa một người đàn ông đinh nối dõi tông đường. Nếu như tự mình gia nhập Lý Thừa Càn nhất phái, kia ra ra nắn nãi, Vương Hưng, Vương Lưu Thị, Nhị Nghiêu, chính mình không ra đời đệ đệ muội muội, Triệu Minh vân vân có phải hay không là đều phải cho mình thương mạng. Tước ra, tước ra, Hàn lão hổ kêu hai tiếng, không hiểu thế nào tự mình nói hết lời. Tô Bạch liền sắc mặt trắng bệch ngẩn người ra nữa nha. Tô Bạch tỉnh táo lại, cho Hàn lão hổ một cái cười gượng, sau lưng cây cột có chút không hiểu nói. Tước ra, thế nào phong tước rồi còn mất hứng đây? Ngoạc kép, Tô Bạch cười gượng nói, có chút không thích ứng, có chút không thích ứng. Ngoạc kép, bây giờ Tô Bạch suy nghĩ thật nhanh chuyển động, ở muốn như thế nào mới có thể cùng Lý Thừa Càn vạch rõ giới hạn. Kết quả tính thế nào cũng không được, đặc biệt là ở nơi này loại chú trọng trung nghĩa triều đại. Hơn nữa khoai tây loại vật này truyền bá sau này, Lý Thế Dân, Lý Thừa Càn, cộng thêm tên mình sẽ điên cuồng truyền bá ra ngoài. Đến thời điểm chính mình với Lý Thừa Càn quan hệ sẽ càng vững chắc. Có thể nói, cũng bởi vì một cái như vậy khoai tây, Tô Bạch đã trở thành Lý Thừa Càn nhất phái. Bởi vì hắn đã một chút đường lui cũng không có. Tô Bạch vỗ vỗ hai người bả vai nói, lão hổ, ta đây làm tước gia sau này, người bên cạnh liền có chút không đủ dùng rồi, người đi giúp ta chiêu những người này, chỉ cần cái loại này 14-15 thiếu niên, trước chiêu 50 người, chọn một nhiều chút căn cốt tốt, ngay tại hộ huyện bản xứ chiêu, đây cũng tính là ta con em lính. Hàn lão hổ liền ôm quyền, Tô Bạch nhìn về phía cây cột nói, cây cột, ngươi đi tìm đường sư, để cho hắn viết một cái tuyển người cáo thị, phía trên viết biết, bao ăn bao ở, ký giấy sinh tử, lương tiền lại nói, cây cột liền ôm quyền, đi theo Hàn lão hổ đi ra ngoài, Tô Bạch trở lại huyện Nha Hậu Đường, suy nghĩ thật nhanh vận chuyển. Nếu như chính mình còn với trước như thế, hệ phái nào mình cũng không gia nhập, như vậy còn dễ nói, coi như là Lý Thế Dân băng hà, ai cũng sẽ không với chính mình một cái tiểu huyện lệnh gây khó dễ. Nhưng là bây giờ mình là Lý Thừa Càn hệ phái, như vậy, Lý Thái, Lý khác bọn họ sẽ bỏ qua cho chính mình sao? Hơn nữa cuối cùng trở thành đại đường hoàng đế nhưng là Lý Chỉ A. Chờ đến Lý Thừa Càn rào pháp sau này, chính mình sẽ là kết quả gì? Tô Bạch sắc mặt càng ngày càng trắng. Trước Tô Bạch một mực ôm một loại xem cuộc vui tâm tính. Vạn hoa tùng trung quá. Chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, phiến diệp không dính vào người. Chỉ là muốn nhiều cứu tế một ít trăm họ, về phần hoàng quyền thay nhau vân vân. Căn bản sẽ không suy nghĩ qua, nhưng là bây giờ mình cũng trở thành hoàng quyền trong vòng xoáy một thành viên. Sợ là an ổn không nổi nữa. Càn Nhi, hai ngày này ở Văn Khúc bên người, cảm giác thế nào? Xe ngựa bên trong buồng xe, Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Càn ngồi ở trong đó. Hai cha con mặt ngồi đối diện nhau, Lý Thừa Càn trên mặt còn mang theo hưng phấn đỏ ửng. Nghe được Lý Thế Dân câu hỏi, Lý Thừa Càn đáp, nhi thần cảm thấy hắn rất tinh khiết, hơn nữa rất có đầu não. Trước nhi thần còn không có gì cảm xúc, nhưng là tĩnh tâm xuống sau này phát hiện, những lời đó đều là hắn dẫn dắt nhi thần nói ra. Hình như là cố ý đem công lao phân cho nhi thần. Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái, tạm được. Tự gia nhi tử vẫn không tính là láng ngốc, có thể nhìn ra một ít cửa ngõ. Lý Thế Dân cười nói, vậy ngươi cảm thấy hắn tại sao phải làm như vậy đây? Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút nói, bởi vì hắn đã quá xuất chúng. Năm nay bất quá 9 tuổi, cố sự, rượu trắng, xi măng, vó sát, sửu nghiêu cày, những thứ này đều là hắn ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền lấy ra. Nếu như hơn nữa một cái khoai tây, hắn sợ Mộc Tú với Lâm Phong nhất định tồi chi. Lý Thế Dân ha ha cười nói, con ta trưởng thành, không tệ, tiểu tử kia chính là sợ hãi một điểm này, cho nên cam tâm tình nguyện đem công lao phân ngươi một nửa. Lý Thừa Càn cau mày nói, phụ hoàng ngươi sẽ không hoài nghi tới hắn sao? Hắn như vậy điểm tuổi tác là có thể phát minh ra những thứ này. Ngoặc kép, Lý Thế Dân cười lắc lắc đầu nói, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Lại nói đứa nhỏ này bất kể trong đầu đựng những thứ gì, nhưng là trên bản chất hay lại là được. Vì bách tính nghĩ, bằng không cũng sẽ không đem này nhiều chút lấy các thứ ra hiến tặng cho trẫm. Những thứ này bên nào không thể giúp hắn kiếm nhiều tiền. Lý Thế Dân nghiêm mặt nói, nếu như ngay cả điểm này cho nhân khí lượng cũng không có, trẫm còn có hà sức lực làm kia thiên cổ minh quân. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn rất sùng bái cha mình, khả năng này cũng là đại con trai của nhiều trong lòng. Bất quá đáng tiếc là, Lý Thế Dân là một cái thành công hoàng đế, nhưng tuyệt đối là không phải một cái thành công cha. Trinh quan trong lúc giao pháp, phần lớn đều là con trai của hắn nữ. Phụ hoàng, ta muốn cùng Vương Sửu Nghiêu nhiều hơn qua lại, Lý Thừa Càn nói. Lý Thế Dân gật đầu nói, ngươi là thái tử, lão tới đây hộ huyện có mất lễ phép, hồi Trường An sau này, chấm ngoại trừ cho hắn phong tước, đang cho hắn phong cái Đông Cung Thư Đồng chính là. Lý Thừa Càn vô cùng vui vẻ, hắn thật là cảm thấy Tô Bạch rất thú vị, Tô Bạch phải biết những thứ này, nhất định là muốn bắt đầu óc gặp trở ngại. Lúc này thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lão thiên thương thấy a, mình ban đầu làm sao lại với bệnh thần kinh như thế? Ban đầu nếu như các loại trình rảo kim không phải tốt mà. Các hương thân, vương đại nhân phong tước rồi. Vương đại nhân phong tước rồi. Chân trước Lý Thế Dân mới vừa đi, chân sau Trần Thiết liền vọt ra, trong miệng điên cuồng hét lớn. Vương đại nhân phong tước rồi. Vương đại nhân phong tước rồi. Ngoặc kép, vốn là ở cửa xem cuộc vui trăm họ nghe lời này trợn mắt hốc mồm. Sau đó phản ứng kịp, chạy về phía phố lớn ngõ nhỏ chia sẻ vui sướng. Ngày này hộ huyện phảng phất hết năm như thế. Lão nhân, hài tử, cũng lâm vào sung sướng đại dương. Bọn họ là đánh tâm lý thích kính yêu cái này 9 tuổi huyện lệnh. Bây giờ nghe vương đại nhân phong tước rồi, đều cảm thấy đây là bệ hạ thánh minh, biết đạo vương đại nhân là một quan tốt, cho nên mới phong tước rồi. Đại nhân, ngươi mau đi ra nhìn một chút đi. Đường sư thanh âm vang ở bên tai, Tô Bạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đường sư vẻ mặt hưng phấn chạy vào. Tô Bạch cau mày nói, thế nào, ngoặc kép. Đường sư cười con mắt của được đều nhanh muốn không nhìn thấy. Đại nhân, trăm họ cũng ở bên ngoài ăn mừng đây. Ngươi mau quay trở lại đi. Tô Bạch buồn bực, trăm họ ăn mừng cái gì? Với đường sư đi ra ngoài, liền thấy ngoài cửa trăm họ trong tay xách trứng gà. Tiểu mễ vân vân xếp hạng huyện nha cửa. Nhìn thấy Tô Bạch đi ra, cầm đầu một ông lão đưa tới một giỏ trứng gà nói. Đại nhân, nghe nói ngài phong tước rồi, trong nhà cũng không còn gì nữa, chỉ có còn con này trứng gà, cho chuyện tỏ tâm ý. Còn lại trăm họ cũng đưa qua vật trong tay, tất cả đều là lương thực. Tô Bạch nước mắt ồn ào một chút liền chảy ra, tùy ý hắn thế nào lau cũng lau không sạch sẽ. Dịch châu chấu loạn thế, lương thực như mạng, chính mình có tài đức gì a? Nhanh, nhanh lấy về. Tô Bạch một bên lau nước mắt một bên cự tuyệt. Này trứng gà đối với chính mình mà nói là có cũng được không có cũng được, nhưng là đối với bọn họ mà nói, khả năng chính là trong nhà đáng giá tiền nhất rồi. Ngài lớn tuổi, ăn nhiều tốt hơn, thân thể có thể vạn vạn không thể lơ là a. Tô Bạch khuyên lơn. Hắn phát hiện mình là một cái lệ tuyến rất cạn nhân. Bằng không này nước mắt làm sao sẽ lau không sạch sẽ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN